Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283. Từ bên ngoài đến văn minh. Nàng sở dĩ hội lại xuất hiện trên đời này, đó là Hoàng Trấn Tiến nhập thánh địa cho mang ra ngoài. Tục truyền liền Hoàng Trấn lúc ấy đều suýt chút nữa bị mất mạng. Bên trong đến cùng là cái gì đây? Mà Lưu Du nhìn Yêu Yêu Đát phân tích, lại phát hiện gì rồi? Không bước bước, nhìn xem văn, Yêu Yêu Đát một mực thổi cái này kia là cái gì NT khoa học kỹ thuật rất nhiều bước. Mặc dù có chút thời điểm keo kiệt, nhưng ở phương diện này không thể không nói nàng xác thực rất đáng tin cậy. Lưu Du sờ soạn một cái. Nếu như không có để cho Yêu Yêu Đát quét như vậy một lần, hắn đi vào khả năng đều muốn bị hố a. Hiện tại tốt rồi, trường cái tâm nhãn cũng không tệ. Có lẽ trước kia có đạo sĩ đem ta làm đi ra đâu. Vũ Cơ còn nói thêm, tại cổ đại thời điểm, đạo gia vô cùng hưng thịnh. Nếu như là bọn họ làm thứ như vậy, có lẽ có thể nói còn nghe được. Đạo sĩ... Lưu Du nhíu mày, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi vừa nói như thế, ta nhớ đến lúc ấy thu ngươi dưỡng quỷ quán, nhìn xem phía trên phù triện chính là đạo gia. Nghĩ như vậy thì có một chút như vậy thông. Lưu tiên sinh, ngươi phát hiện gì rồi sao? Đi ở phía trước hai người phát hiện Lưu Du trầm tư đứng ngay tại chỗ. Triệu Giao con mắt càng là độc ác muốn chết, dây nhìn ra không thích hợp. Không, không có, có thể phát hiện cái quỷ a. Lưu Du cười ha hả đi theo, nói ra ngươi khả năng không tin, chúng ta một hồi địa phương muốn đi, xác thực phi thường có ý tứ. Bọn họ bay qua một tòa úp thông thông sườn núi, sau đó đi ra rừng, bên ngoài là một mảnh mênh mông hải dương. Đồng thời một tòa không lớn không nhỏ đền thờ cũng xuất hiện ở ba người trước mặt. Nơi này chính là đầu đường. Triệu Giao nói ra, đền thờ mặt hướng biển cả, mà ở đền thờ trong lòng đất liền ẩn giấu đi trước thông đạo. Lưu Du mắt trái vẫn giấu kín lấy bộ kia địa đồ. Hắn cũng rất khẳng định Triệu Giao nói là sự thật. Cửa vào, đã ở bên cạnh, người nào? Tại đền thờ nơi cửa, có một vị thiền ngồi lão đạo, từ trên người đối phương tán phát khí tức đến xem, là thông thường kinh đạo võ giả. Khách nhân, Triệu Giao đứng ra ngoài, trên người cái kia khí tức bàng bạc phun trào, như một đầu hồng hoang dã thú tại điên cuồng gào thét. Lão nhân sắc mặt dữ tợn, ngươi, là ngươi, a, Lưu Du sững sờ, nói thế nào? Là ngươi? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Giao, xem ra nàng dòm mong muốn nơi này rất lâu a. Thối lui, Triệu Giao thay đổi bình thời thái độ, ngữ khí biến đến lệ khí đứng lên, chỉ cần nàng một cái nguyện ý, đối diện vị lão giả này, lập tức liền có thể hóa thành cho bụi. Nữ ma đầu, ngươi sẽ bị bên trong anh linh kéo xuống địa ngục. Lão nhân phẫn hận không thể giết Triệu Giao, thế nhưng là thực lực của hắn có hạn, hơn nửa cuộc đời thủ hộ ở chỗ này, có thể mặt đối với ba cái biến thái giống như quái dị tông sư. Hắn cũng không đáng chú ý, ngươi không muốn thối lui mở. Đại trưởng lão cũng đứng dậy, đặt chân tông sư chi cảnh về sau, cả người nhìn xem nghiêu bức nhiều. Lưu Du đứng ở phía sau không nói. Hừ, lúc này, cái kia lão giả vậy mà từ phía sau lưng lấy ra một khỏa sáng lên cầu. Yêu Yêu Đát trước tiên phân tích, cũng đem phân tích quá trình chia sẻ đến Lưu Du mắt trái trên màn hình. Tích tích tích tích, kiểm chắc ra sản phẩm công nghệ cao, kim cương giáp, sức chiến đấu, nằm đi, đây là cái gì? Lưu Du chướng tư thế. Hắn là lần đầu đem một vị kinh đạo võ giả coi ra gì. Cái kia viên quang cầu tuyệt bích có vấn đề. Hừ, ta đây liền lên đi xoay dưới đầu của hắn. Đại trưởng lão chủ động đánh ra. Đặt chân tông sư chi cảnh. Để cho hắn rất là ngứa nghề. lão muốn tìm một đá mài đao thử xem. Thần nói, chỉ thấy lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, hắn nhấn một lần quang cầu, sau một khắc, răng rắc đương đương đương, cơ giáp thép tấm biến hình thanh âm truyền đến. Cơ hồ tại mấy giây bên trong, cái kia trên người lão giả liền mặc vào một đạo kim cương giáp. Khí thế của nó mãnh liệt bạo tăng, kim cương giáp tuyệt đối dung hợp công nghệ cao, khiến cho khí tức mãnh liệt chạy đến kình đạo đỉnh phong. Sau đó tiến thêm một bước, đi thẳng đến nửa bước tông sư cấp độ, càng kiểu như châu bò, chính là liền yêu yêu đát đều kiểm chắc không ra cái này kim cương giáp sức chiến đấu chỉ số. Chân tướng chỉ có một cái, Lưu Du lông mày ngưng tụ, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Oanh, hai người giao chiến ở cùng nhau, trang diện lực bộc phát 10 phần, đánh ra chân hỏa, hóa thành gợn sóng không ngừng khuếch tán. Chung quanh hoa sớm thụ mộc trong khoảnh khắc trở thành kiếp cho. Đông bành, cơ quản thương thanh âm vang lên, ngay sau đó một tiếng bạo tạc, đại trưởng lão lại bị sinh sinh nổ trở về. Lưu Du lần này đánh bóng mát, cái kia thánh địa chính là một chiếc mẫu hạm. Ha ha, xem ra thiên nhất đường dã tâm rất lớn a. Mới vừa nghe được yêu yêu đát phân tích, hắn còn bán tín bán nghi. Bây giờ thấy cái này lão đầu, hắn là thực tin, thiên nhất đường nhiều năm qua bí mật ẩn núp thánh địa. Kỳ thật chính là một chiếc mẫu hạm, bên trong có đại lượng vượt qua khoa học kỹ thuật hiện đại. Rất có thể, vẫn là từ bên ngoài đến văn minh. Triệu dao động, nàng phất tay chính là một thanh trường kiếm. Kiếm bén nhọn thẳng bức Lưu Du, chảm đạo, kim kiếm. Không khí chung quanh phảng phất trong khoảnh khắc đó đều bị hút khô. Triệu Giao không nói, giống như một chỉ phi hành bên trong tiên hạc, hướng về phía lão đầu kia liền một kiếm hạ xuống. Bang, kiếm đạo oanh minh, mảnh không gian này, liền trong không khí đều tràn đầy lăng liệt kiếm ý. Một kiếm này, rất bền chắc đem lão đầu kia kim cương giáp đem cắt ra. Không mang theo có bất kỳ một tia cản trở, đỉnh phong cấp bậc tông sư, có thể một mình đối kháng một mực quân đội, chỉ là sắt thép dị loại, sao lại là đối thủ? Tạ ơn tiên tổ cứu giúp, lão giả tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về Triệu Giao cảm tạ đứng lên. Ngươi nhưng có ngại, đại trưởng lão vội vàng nói, ta không sao, có thể tiếp tục lên đường. Nói đến cùng hắn cũng là tông sư, nhục thân phương diện xác thực viễn siêu lúc trước, nhưng là hắn cũng may mắn, nếu như thực lực của hắn coi như nửa bước tông sư. Mới vừa rồi bị oanh lên cái kia một lần, không sai biệt lắm có thể đem hắn oanh cái trọng thương. Tốt, Triệu Giao đi vào trong đền thờ, đại trưởng lão nhìn xem cái kia bị cắt thành hai nửa đối thủ. Từ trên người rơi xuống kim cương giáp còn không ngừng bốc khói lên khói đặc. Giống như là mạch điện gãy mất một dạng, đùng đùng phun hỏa hoa. Đây rốt cuộc là cái gì? Lưu Du đi ở phía sau, hắn một mực đem cỗ này kim cương giáp uy lực nhìn ở trong mắt. Có thể đem một vị kình đạo chi cảnh người vũ trang đến nửa bước tông sư. Thậm chí vượt cấp chọn chiến tông sư. A Tây A. Lão tử thay đổi chủ ý, chiếc kia mẫu hạm là của ta. Trong đền thờ, chính chính chỗ cửa lớn chính là một tôn đạt đến 3 mét tượng đá. Cũng không phải là Phật đạo, cũng không phải Nhật Quốc quỷ thần, mà là một loại chưa từng thấy qua sinh vật hình người. Yêu yêu đát, có thể từ nơi này trên tượng đá thu nhận sử dụng đến tin tức gì sao? Keng, quét hình bên trong. Chẳng được bao lâu, cái kia tượng đá mô hình liền xuất hiện ở mắt trái của hắn trên màn hình. Hải hầu tử, sinh tồn ở biển cả chỗ sâu một loại sinh vật, hình thể cùng trưởng thành tinh tinh một dạng, móng vuốt, răng có kịch độc, ở trong nước có thể dễ dàng xé nát một vị kình đạo võ giả. Triệu Giao tại trong đền thờ dạo qua một vòng, cửa vào nên ở tòa này tượng thần bên trong. Các ngươi tránh ra. ta đánh nát nó. Lưu Du đang tại giải đọc tượng đá này. Nghe nói như thế lúc, hắn vội vàng ngừng lại Triệu Giao. Đợi lát nữa, tượng đá này không thể động. Chấm ngoặc kép, vì sao? Triệu Giao hỏi, các ngươi nhìn, nó ngũ quan bên trên có cái gì xuất hiện? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.